Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu thuyền theo gió vượt sóng, lao vùn vụt thượng thiên. Trên thuyền thanh niên nam nữ nhao nhao kích động không thôi. Đi vào dựa vào lan can trước, dõi mắt trông về phía xa, nhìn lấy thiên địa cực hạn phong quang. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ vị trí chính là trên đầu thuyền bong thuyền chỗ. Nơi đây tầm mắt cực dai, đứng ở chỗ này có thể đem phía trước cùng trái phải hai phe tầm mắt tất cả đều thu vào đáy mắt. Lâm huynh, ta tìm vị trí này, phong cảnh tốt a. Dịch Cổ vừa cười vừa nói, từ xưa đến nay tất cả linh chu thuyền, phong cảnh chỗ tốt nhất mãi mãi cũng là ở đầu thuyền. Ở chỗ này không chỉ có thể trông thấy sơn hà tráng lệ, mà lại đối diện phất qua gió nhẹ, càng là làm cho người thần thanh khí sảng. Lâm Bạch cười nói, nghe Dịch huynh rất biết hưởng thụ a. Dịch Cổ cười nói, Lâm huynh, không sợ ngươi trò cười, nhà ta lão gia tử không có xảy ra chuyện trước đó. Ta chính là một cái chính cống nhị thế tổ, chính là nhân gian kịch bản bên trong nói hát cái chủng loại kia khi nam phách nữ ác thiếu. Ta đã từng hưởng thụ qua nhân gian cực hạn vinh hoa phú quý, cũng từng đặt chân qua thánh nhân đại điện, nhưng này có thế nào? Đều chẳng qua là một chút thoảng qua như mây khói. Ngược lại là lần này lão gia tử xảy ra chuyện, để cho ta dừng cương trước bờ vực, xem như một trận tạo hóa đi. Dịch Cổ nói lên những lời này, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát cùng tang thương. Lâm huynh, ngươi có tin hay không? Ta người sở hữu thiên hạ không người có thể địch tu hành thiên phú. Dịch Cổ rất nghiêm túc nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lướt qua Dịch Cổ, phát hiện tu vi của hắn vẻn vẹn chỉ có nhất phẩm đạo thân tu vi cảnh giới. Đây coi như là thiên hạ không người có thể địch tu hành thiên phú sao? Nếu là tu hành thiên phú lợi hại như vậy, há có thể tuổi đã cao, còn vẻn vẹn nhất phẩm đạo thân. Lâm Bạch cười cười, không có trả lời. Dịch Cổ nói ra, ta biết Lâm huynh không tin, bất quá không có quan hệ. Rất nhiều người đều không tin. Trước kia ta chỉ biết là cả ngày vui đùa, cảm thấy mình trong nhà gia đại nghiệp đại, coi như ta không tu hành cũng không có người làm gì được ta. Mà lần này lão gia tử xảy ra chuyện, cho ta một kích trọng quyền, chờ bái nhập Thiên Thủy Tông về sau, ta sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá hỗn nguyên đạo quả. Đột phá hỗn nguyên đạo quả? Lâm Bạch trong lòng im lặng cười một tiếng. Đạo thần cảnh giới phía trên, lấy Lâm Bạch trước mắt biết cảnh giới tu hành, chính là Thái Ất đạo quả, Đại La đạo quả, Hỗn Nguyên đạo quả, mà Dịch Cổ lại còn nói chính mình phải nhanh một chút đột phá Hỗn Nguyên đạo quả. Giống như không nhìn thẳng Thái Ất đạo quả cùng Đại La đạo quả, nhưng có lòng tin, chung quy là chuyện tốt. Lâm Bạch cũng không có khuyên bảo Dịch Cổ không cần mơ tưởng xa vời. Muốn cước đạp thực địa, người nha, sống trên đời, đơn giản chính là bằng vào một cỗ bốc đồng. Thật xinh đẹp nữ nhân, đây là gia tộc kia đi ra nữ tử, càng như thế xinh đẹp. Oa, đang lúc Lâm Bạch cùng Dịch Cổ sướng trò chuyện nhân sinh thời điểm, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ không hẹn mà cùng ngoái nhìn nhìn lại, nhìn thấy từ lâu thuyền bên trong đi tới một vị thân mang áo trắng váy dài, trên mặt sa mỏng nữ tử. Nữ tử này từ xa nhìn lại, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, trước sau lồi lõm, dáng người bốc lửa đến cực điểm, coi như nàng trên mặt sa mỏng che đậy hơn phân nửa mỹ lệ, nhưng nàng vừa xuất hiện vẫn như cũ trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn ra được, nàng chính là một vị thế gian ít có mỹ nhân. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, hú lên quái dị, Lâm Bạch, mau nhìn, mỹ nữ. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, hận không thể cho Ô Nha một bàn tay. Tại Ô Nha trong lòng, hắn đã đem Lâm Bạch xem như một tốt sắc thành tính người. Dịch Cổ cười nói, Lâm huynh ưa thích mỹ nhân. Lâm Bạch cười khổ nói, đừng nghe tấm này miệng quạ đen nói lung tung, ta một lòng đều về mặt tu luyện. Dịch Cổ cười cười, nói ra, Lâm huynh thừa nhận cũng không có quan hệ, ta sẽ không xem thường Lâm huynh. Nam nhân thiên hạ, cái kia có không hào nữ sắc. Bất quá nữ tử này, trên mặt sa mỏng, hẳn là đối với mình dung mạo rất có tự tin. Thế nhưng là trong mắt của ta, miễn miễn cưỡng cưỡng coi là trung đẳng, cũng không thể xem như tuyệt mỹ. Dịch Cổ một bước gặp qua rất nhiều nữ nhân bộ dáng. Nhìn thoáng qua nữ tử kia, liền mất đi hứng thú. Lâm huynh, nghe nói Sở Quốc cảnh nội có một tòa Minh Nguyệt Phường. Bên trong nữ tử, không chỉ có tu vi cao thâm, mà lại dung nhan tuyệt thế. Chờ chúng ta tại Thiên Thủy Tông đặt chân về sau, chúng ta cùng đi chơi đùa. Dịch Cổ trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Lấy cùi trỏ đỉnh đỉnh Lâm Bạch, tặc mi thử nhãn nói ra. Lâm Bạch cười nói, ngươi không phải mới vừa nói phải thật tốt cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hỗn nguyên đạo quả sao? Dịch Cổ vỗ ót một cái, cười khổ nói, ai nha, ta quên đi, ta muốn tu hành, cái kia Lâm huynh, liền chờ chúng ta đều đột phá hỗn nguyên đạo quả đằng sau, chúng ta lại cùng đi Minh Nguyệt Phường chơi đùa, ta mời khách. Dịch Cổ vỗ ngực nói ra, phảng phất tại nói cho Lâm Bạch, có hắn tại, liền không thiếu tiền. Lâm Bạch tâm viên ý mã, nhưng đột nhiên trong đầu toát ra mấy cái bóng của nữ nhân. Dọa đến hắn toàn thân run lên, vội vàng lắc đầu, được rồi, Dịch Cổ sững sờ, kinh ngạc hỏi, nhìn Lâm huynh bộ dáng, sẽ không phải là đã kết hôn đi. Ô Nha đoạt tại Lâm Bạch lên tiếng trước, trừng mắt hoảng sợ nói, nào chỉ là kết hôn a, quả thực là thê thiếp thành đàn. Những nữ nhân kia, bất kỳ một cái nào lấy ra, dung mạo cùng thiên tư đều đủ để chấn kinh ma giới. Lâm Bạch hung hăng vỗ một cái Ô Nha đầu, để hắn im miệng. Ô Nha trừng mắt phản bác, ta có nói sai? Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Chiêu Nguyệt, Diệp Túc Tâm, những nữ nhân này bất kỳ một cái nào xuất hiện tại ma giới, chẳng lẽ sẽ không gây nên chấn động? Dịch Cổ cười nói, ha ha ha, thì ra là thế. Lâm huynh tốt diễm phúc a, vậy đi Minh Nguyệt Phường sự tình, chúng ta sau này hãy nói. Lâm Bạch ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Đang lúc Lâm Bạch cùng Dịch Cổ tán gẫu, đột nhiên phía sau ồn ào âm thanh càng ngày càng gần. Dần dần đi vào Lâm Bạch cùng Dịch Cổ hai người phía sau. Lâm Bạch nghiêng đầu liếc một cái, nhìn thấy vị kia nữ tử xinh đẹp, đang bị một đám nam nhân vây quanh, đi hướng đầu thuyền mà tới. Đám kia vây quanh hắn nam tử, thình lình liền có cương mới rèm pha chế nhạo Dịch Cổ đám người kia. Hai vị huynh đài, tả cô nương muốn lên cao nhìn xa, có thể xin mời hai vị đem nơi này nhường lại. Không đợi nữ tử xinh đẹp kia đi tới gần, liền có một vị nam tử bước nhanh mà đến, đối với Lâm Bạch cùng Dịch Cổ nói ra. Nam tử này, phong độ nhẹ nhàng, eo đeo mỹ ngọc, khí vũ hiên ngang, nhìn như không phải phàm nhân. Nghĩ đến cũng là một vị nào đó thế gia đi ra đệ tử đi. Hắn thần sắc kiêu căng, cười nói, đương nhiên, tại hạ nguyện ý ra 20.000 tử kim, mua xuống nơi này. Lâm Bạch nhìn một hồi phong cảnh, đã sớm ngán, bản cái này không muốn gây chuyện tâm, nhường cho bọn họ cũng không sao. Có thể Dịch Cổ lại là cười một tiếng, bản thiếu, không thiếu tiền. Lâm Bạch sững sờ, nhìn thoáng qua Dịch Cổ, giọng điệu này, thái độ này, cái này thần sắc, thình lình một bức ác thiếu sắc mặt. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Dịch Cổ từng nói với hắn, tại nhà hắn lão gia tử không có xảy ra chuyện trước đó, hắn chính là một cái ác thiếu. Vừa rồi Lâm Bạch còn chưa tin, nhưng giờ phút này xem ra, quả thật như vậy. Nam tử kia nghe thấy Dịch Cổ lời này, sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra sắc bén. Các hạ là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dịch Cổ lại là cười lạnh một tiếng, bản thiếu không uống rượu. Cách chương.